Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1455, tất nhiên khả năng. Công tử, cái kia mã thân mã trưởng quỹ hắn tựa hồ đang cực lực tìm hiểu có quan hệ Thông Thiên Hào tin tức. Hắn ngày đó phái ra mười mấy nhóm người, đều không ngoại lệ, đều là đang bí mật cùng Thông Thiên Hào nhân sĩ nội bộ tiếp xúc. Dưới nền đất động đá bên trong, đại nhĩ đoá báo lại nói, tìm hiểu Thông Thiên Hào bên trong tin tức. Cái tên này hành vi, tựa hồ có hơi quái lạ a. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân còn khai báo đạo, tiếp tục nhìn chằm chằm. Vâng, công tử, khoảng cách Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ Ngôn Xí bị giết. Loạn Không Đảo phía đông đại hòa đã qua thời gian một ngày. Loạn Không Đảo vị kia phẫn nộ gào thét ba đảo chủ. Tại đem Loạn Không Đảo đóng kín vẻn vẹn nửa hôm sau, liền còn cấp tốc mở ra. Loạn Không Đảo bên trong thương gia vô số, một ngày giao dịch lượng chi lớn, quả thực không cách nào hình dung. Đừng nói là đóng một ngày, chính là đóng một canh giờ mang đến tổn thất, cũng làm cho Loạn Không Đảo thương hộ không cách nào khoan dung. Những kia Loạn Không Đảo to nhỏ thương hộ, cái nào không mấy phần bối cảnh, chớ nói chi là một khi đóng Loạn Không Đảo. Loạn Không Đảo bản thân tổn thất cũng khó có thể tưởng tượng. Cái kia từng cái mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng rất lớn bến tàu, trực tiếp liền chết. Phần này áp lực chính là Loạn Không Đảo hết thảy người cũng không chịu nổi. Đối Loạn Không Đảo phía đông nổi lửa cùng Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ Ngôn Xí bị giết một chuyện, Loạn Không Đảo bọn hộ vệ cùng Thông Thiên Hào cung phụng qua loa tại Loạn Không Đảo đại tìm nửa hôm sau, chỉ có thể tạm đến đoạn kết. Kỳ thực, chính là cái gọi là đại tìm, cũng giới hạn tại đối khả nghi nhân viên xếp hàng tra. Loạn Không Đảo nhiều như vậy thương hộ, nhiều như vậy thương mại bí mật, há tha cho bọn họ tùy ý lục soát. Bất quá, dù cho Loạn Không Đảo một lần nữa cởi mở, nhưng mà truy tra sẽ không đình chỉ. Điều này làm cho Loạn Không Đảo bầu không khí so với trước càng sốt sắng hơn. Loạn Không Đảo cái kia 50 vị trực ban giới vương cảnh cung phụng, 500 vị huyền cung cảnh hộ vệ, còn có đến từ Thông Thiên Hào giới vương cảnh cung phụng cùng hộ vệ, trôi nổi tại Loạn Không Đảo bốn phương tám hướng, thần niệm bắn ra bốn phía, mỗi một cái ra vào Loạn Không Đảo người hoặc là đội tàu cách đảo trước, đều phải bị hơn trăm đảo mạnh mẽ thần niệm bên ngoài bắn phá một phen. Hơi có điểm đáng ngờ, thì có Loạn Không Đảo cung phụng xuống lục soát. Không chỉ có như vậy, một phần khác huyền cung cảnh võ giả, mang theo lượng lớn phổ thông hộ vệ phân tổ sau đó, dày đặc tại Loạn Không Đảo phố lớn ngõ nhỏ bên trong tuần tra. Nhìn thấy khả nghi nhân viên, lập tức tiến lên vặn hỏi, này làm cho cả Loạn Không Đảo bầu không khí trở nên vô cùng sốt sắng, đồng thời cũng làm cho Diệp Chân chỉ có thể trốn trong lòng đất động đá bên trong yên lặng nhìn tình thế biến hóa. Diệp Chân dám cam đoan, hắn này sẽ nếu là xuất hiện tại Loạn Không Đảo trên mặt đường, nhất định sẽ bị vặn hỏi, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, cũng chỉ có trời mới biết. Cục diện giao cho đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh nhìn chằm chằm. Diệp Chân nhưng đang suy nghĩ một cái khác, không cách nào tránh khỏi vấn đề. Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ Ngôn Xí thông qua Diệp Chân trong tay có đại lượng xích âm thảo, liền làm ra Diệp Chân sau lưng khả năng có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới phán đoán như thế. Nhưng mà cõi đời này, giống Ngôn Xí như vậy ánh mắt độc ác, kinh nghiệm chu đáo thương nhân, không nói nhiều vô cùng, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Ngôn Xí trình độ như thế này đại trưởng quỹ, Loạn Không Đảo ít nói cũng có gần trăm người. Mà Diệp Chân nếu muốn đem Chân Huyền Đại Lục cùng Hồng Hoang Đại Lục ở giữa Hoàng Kim Thông Đạo làm thành, như vậy xích âm thảo, lưu thạch đằng những cái này Hồng Hoang Đại Lục cực thiếu linh dược. liền tất nhiên sẽ lượng lớn chảy ra. Đến thời điểm, không tốn thời gian dài, Thiên Dực Thương Hào trong tay có đại lượng xích âm thảo, tin tức nhất định sẽ truyền tới. Tin tức này truyền tới, rơi xuống người có tâm trong lỗ tai, đặc biệt là tương tự với Ngôn Xí như vậy, ánh mắt, kinh nghiệm đều có thương nhân bên trong, nhất định sẽ nảy sinh vô số suy đoán. Khi đó, không tốt nhất cũng có 3-5 cái thương nhân, thậm chí là càng nhiều thương nhân làm ra cùng Ngôn Xí tương tự suy đoán. Đều không phải tất cả mọi người đều giống như Ngôn Xí. Một khi phát hiện tương tự khả năng liền muốn nuốt một mình. Không ít người có thể sẽ xuất phát từ thực lực cân nhắc, tìm càng nhiều hợp tác đồng bọn. Dưới tình huống này, Diệp Chân sau lưng có thể sẽ có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới tin tức như thế. Liền không cách nào khống chế, có thể sẽ lượng lớn khuếch tán ra đến. Hiện tại, Diệp Chân có thể ám sát đi Ngôn Xí, khống chế nguy hiểm. Như vậy sau đó lại xuất hiện tình huống như thế đây. Diệp Chân có thể giết bao nhiêu? Nếu là phát hiện người tìm tới giới vương cảnh hợp tác đồng bọn, Diệp Chân có thể có khóc cũng không làm gì. Huống hồ, Diệp Chân cũng không thể vận may đến phát hiện hết thảy làm ra tương tự suy đoán người. Đến thời điểm, không chờ Diệp Chân phát hiện, e sợ đối phương đã tìm tới cửa đến. Khi đó, phiền toái lớn liền đến. Nhân tính một khi tham lam đứng dậy, là không cách nào tưởng tượng. Nếu là có người một khi nhận định Diệp Chân sau lưng có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới, liền đem sẽ cho Diệp Chân vừa mới xây dựng lên đến đường dây tiêu thụ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, càng chết người chính là. Một khi loại này tin tức lan rộng ra ngoài, Diệp Chân đem sẽ trở thành hết thảy trong mắt cường giả bánh bao. Người người đều dục vọng mà nuốt. Tiền tư hậu tưởng bên dưới, Diệp Chân đột nhiên sợ hãi cực kỳ phát hiện. Tất nhiên, chỉ cần hắn khai hộ lập quỹ thành lập đường dây tiêu thụ, như vậy tất nhiên sẽ có một ít não động trọng đại. Liên tưởng lực phong phú làm ra Diệp Chân sau lưng có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới suy đoán. Cuối cùng, Diệp Chân nhất định sẽ đại họa lâm đầu, thậm chí tìm tới cửa nghiệm chứng khả năng này suy đoán. Diệp Chân chỉ cần phản kháng, một khi ủ ra kinh thiên huyết án, đều không phải cũng là một cái không được. Diệp Chân sau lưng có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới đồn đại sẽ như là như bệnh dịch tản ra. Đều không phải Diệp Chân quá mức buồn lo vô cớ, mà là khả năng này lớn vô cùng, giang hồ đồn đại làm sao đến, chính là như thế đến. Chân huyền trên đại lục thì có qua nhấc lên vô số gió tanh mưa máu giang hồ đồn đại. Vô số võ giả vì đó liều mạng tranh cướp, nhưng tranh đoạt đến cuối cùng, phát hiện giang hồ đồn đại nói tới sự tình, giả dối không có thật. 10 cái giang hồ đồn đại bên trong, có ít nhất 5 cái là như vậy. Hơn nữa, những võ giả kia, coi như lần này bị thiệt thòi, lần sau có giang hồ đồn đại, vẫn là sẽ giết đi vào nghiệm chứng. Đây chính là nhân tính tham lam. Loại này tất nhiên tình huống, không chỉ có Diệp Chân Hoàng Kim Thông Đạo kế hoạch sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa ngày sau trên thị trường chỉ cần xuất hiện lượng lớn xích âm thảo, đều sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Đột nhiên, Diệp Chân phát hiện, Thủ Tiêu hiểu rõ sự tình mã thân đã đều không phải chuyện quan trọng nhất trước mắt. Hiện nay quan trọng nhất chính là sự tình, là làm sao thay đổi cái này tính tất yếu. Nếu là không thể thay đổi cái này tính tất yếu, ngày sau, tất nhiên sẽ thật nhiều cái mới xí. Mã thân, Diệp Chân có thể giết xong. Liên tiếp 3 ngày, Diệp Chân đều ở nơi này tại động đá bên trong đăm chiêu vấn đề này phương pháp giải quyết. Nhưng mà cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp hay. Công tử, ta biết Mã trưởng quỹ tại sao sốt sáng như vậy. Đột nhiên, đại nhĩ đoá nhiếp đinh thanh âm hưng phấn tiếng vang lên. Á, nói, Diệp Chân có chút huệ hoài xoa xoa mi tâm. Công tử, những ngày qua ta vẫn tại nghe lén Mã Thân phái ra đi người đang làm gì. Ta phát hiện, Mã Thân đi ra ngoài người, chỉ có một mục đích, hỏi thăm Thông Thiên Hào bên trong biến hóa, đặc biệt là Thông Thiên Hào ông chủ đối với chướng sách bị hủy sau phản ứng. Ân, cần gấp, công tử, ngay hôm nay, lại tới nữa rồi hai vị giới vương cảnh cung phụng, phía trước tới tiếp ứng Mã trưởng quỹ, trong đó một vị, vẫn là Mã gia trưởng bối. Hai người bí nói chuyện lúc, ta nghe được một chút nội dung, đại thể bên trên chính là đang lo lắng Thông Thiên Hào ông chủ có thể hay không tra được trên người bọn họ, còn có, theo cái kia Mã Thân nói, loạn không đảo này thanh đại hòa, là hắn thả, lần này, Diệp Chân hứng thú, liền để đại nhĩ đoá đem hắn nghe được tin tức hữu dụng tất cả cho Diệp Chân nói một lần. Lại cùng Diệp Chân từ thần hồn của ngôn sĩ bên trong lục soát đến tin tức hợp lại tính toán. Chuyện này mạch lạc, Diệp Chân gần như liền rõ ràng. Phải nói, Mã Thân phóng hỏa, chỉ là một cái hiểu lầm. Ngôn sĩ là Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ, mỗi ngày qua tay của cải vô số. Tuy rằng thân là Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ đãi ngộ vẫn là rất phong phú. Nhưng mà người thì có lòng tham, đặc biệt là thương nhân, huống chi là nắm quyền lớn Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ. Vì cho mình giành lợi ích, sau đó, Ngôn đại trưởng quỹ liền sai khiến của hắn em rể thành lập Đông Thịnh Hào cái này hiệu buôn. Sau đó lợi dụng quyền trong tay, cho Đông Thịnh Hào hoạt động một phần lợi ích, thậm chí rất nhiều hàng hóa, chính là từ Đông Thịnh Hào trong tay chọn mua. Từ người mình trong tay chọn mua, phương diện giá tiền tự nhiên sẽ hơi cao một chút nhỏ. Lượng lớn số đếm cùng năm rộng tháng dài tích lũy xuống. Cái kia chính là một cái cực kỳ kinh người con số. Qua nhiều năm như thế, Ngôn đại trưởng quỹ cùng em rể Mã Thân phối hợp, từ Thông Thiên Hào cũng đến rồi của cải kinh người. Ngôn đại trưởng quỹ có thể trở thành Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ. Tự nhiên là cái kia loại ý nghĩ cực kỳ kín đáo người. Chỉ lo có một ngày hành vi của bọn họ bị Thông Thiên Hào ông chủ phát hiện, liền rất sớm làm ra sắp xếp. Một khi hắn giao cho Mã Thân cái kia quả ngọc phù nổ tung, liền nói rõ sự việc đã bại lộ, gọi Mã Thân theo trước sắp xếp hủy diệt chướng sách chứng cứ. Sau đó mau chóng rời đi loạn không đảo. Nếu như hắn chết rồi, vậy thì mang theo vợ con của hắn rời đi. Thế nhưng, lúc trước chế tác cái viên này báo nguy ngọc phù, đều cùng miệng hắn bên trong cái kia viên dùng cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện chế răng giả đến khống chế, hắn cũng không ngờ tới có một ngày dĩ nhiên sẽ có người ám sát hắn. Cũng không nghĩ nhiều, vì bảo mệnh, liền cắn nát cái kia viên răng, phát ra cảnh tấn, nhưng không nghĩ tới thu được cảnh tấn em rể Mã Thân nhưng hiểu lầm, cho rằng sự việc đã bại lộ, lập tức liền trung thực chấp hành ngôn sĩ kế hoạch phóng hỏa. Đây là loạn không đảo đại hỏa nguyên do. Nguyên bản, Mã Thân chắc là trong thời gian ngắn nhất rời đi loạn không đảo. Thế nhưng cùng ngày sự tình, đem loạn không đảo ba đảo chủ đều cho nổ đi ra. Hắn cũng không dám manh động, chỉ có thể trước tiên hầu mấy ngày lại rời đi. Này ngôn sĩ, cũng thật là một nhân tài a. Nghe xong, Diệp Chân cảm thán đứng dậy, chỉ bằng ta bán ra lượng lớn xích âm thảo chuyện này, liền suy đoán ra, lời nói tới chỗ này, Diệp Chân biểu hiện đột nhiên đình chỉ, nhìn về phía đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh. Đại nhĩ đoá, nhanh mau đem người ngày ấy nghe được ngôn sĩ cho Mã Thân nói đến suy đoán sau lưng ta khả năng một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới, cho ta lại thuật lại một lần. Nhớ kỹ, một chữ cũng không thể bỏ quên xuống. Tốt, đại nhĩ đoá suy nghĩ một chút, liền đem ngày ấy nghe được nội dung cho Diệp Chân thuật lại đứng dậy. Vẻn vẹn nói phân nửa, Diệp Chân hứng thú hăng hái vỗ đùi nói. Có, Diệp Chân đã nghĩ đến hiểu rõ quyết cái kia tất nhiên độ khả thi vấn đề khó.